Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 403, phải là ngươi tổ tông rồi. Canh thứ 6, thi triển chân thân liền không giống. Lúc này Hùng Bảo thi triển, chính là Thái Thản chân thân. Bởi vì nó cảm giác cái này hai chiêu giống như có chút tương tự, cho nên dứt khoát liền thi triển chiêu này. Từ 5 mét, biến thành hơn 20 mét. 4 lần tăng lên, là lúc này Hùng Bảo Thái Thản chân thân thuần thục hiệu quả. Biến thành một con chân chính cự hùng. Mà khí thế, càng là không gì sánh kịp. Thực lực xa so với Hùng Ma Đại Thánh kém cái cách xa vạn dặm. Nhưng khí thế không chút nào không thua. Thậm chí càng mạnh. Chờ một chút, cỗ khí tức này là... Hùng Ma Đại Thánh sững sờ. Cảm thụ được lúc này Hùng Bảo khí thế. Còn lại mấy vị Đại Thánh ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Nháy cũng không nháy mắt nhìn xem lúc này Hùng Bảo. Kia cỗ như muốn hám thiên hàng địa cự thú khí thế. Thái Thản tiền bối khí thế. Chấm ngoặc kép, Thiên Huyễn Đại Thánh chậm rãi nói. Đây là Thái Thản chân thân. Không phải ngươi Hùng Bá chân thân. Trong chốc lát, mấy vị Đại Thánh ánh mắt ngưng kết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hùng Ma Đại Thánh rụi rụi con mắt. Ta, cự thú huyết mạch, chấm ngoặc kép. Bạch Hoàng Đại Thánh nói, đây là các ngươi loài gấu hồn thú bên trong, cấp cao nhất huyết mạch, không nghĩ tới hiện đại loài gấu hồn sủng bên trong, còn có cự thú huyết mạch, chậc chậc, Hùng Ma, đặt 1 vạn năm, ngươi phải gọi nó tiền bối, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hùng Ma Đại Thánh, thời lưu, ngươi đây là nơi nào tìm đến, Hùng Ma Đại Thánh một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem thời lưu Đại Thánh. Người nói với ta đây là tìm tới. Mẹ nó, tùy tiện có thể tìm tới một con có được cự thú huyết mạch gấu trúc. Còn học xong Thái Thản tiền bối chân thân. Thời lưu Đại Thánh cũng có chút im lặng. Quả nhiên, có thể cùng con kia tiểu côn trùng trở thành đồng bạn. Tuyệt đối đều không đơn giản. Kỳ thật còn tốt, cự thú huyết mạch mà thôi. Hùng Ma Đại Thánh nhìn xem lúc này Hùng Bảo. Ánh mắt có chút hâm mộ. Ta có thể tiếp nhận. Cái này rất tốt, hiện đại còn có thể có hồn sủng kế thừa Thái Thản tiền bối lực lượng. Ta cực kỳ vui mừng. Đáng tiếc, chúng ta tổ tiên Hùng Bá nhất tộc. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Hùng Ma Đại Thánh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ đến từ sinh mệnh linh hồn uy áp. Nó vô ý thức sững sờ, không khỏi tiếp tục xem hướng Hùng Bảo. Chỉ thấy lúc này Hùng Bảo, quanh thân lượn lờ lấy một đạo màu đen diễm lưu. Cường đại uy áp không ngừng từ kia cỗ màu đen diễm lưu bắn ra. Đây là cái gì? Chân Đình Đại Thánh sửng sốt. Cái này không giống như là Thái Thản thật sinh lực lượng a. Thiên Huyễn, ngươi sống được lâu nhất. Ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Ta cũng nhìn không ra đến. Bạch Hoàng Đại Thánh nghi ngờ nói. Ta giống như biết cái gì? Chấm ngoặc kép, thời lưu Đại Thánh một mặt khiếp sợ nhìn xem. Nếu ta đoán không lầm. Chấm ngoặc kép, Thiên Huyễn Đại Thánh trầm ngâm nói. Đây cũng là tiên cổ thời đại liền diệt tuyệt Hùng Bá nhất tộc bá vương lực. Hùng Ma tổ tiên huyết mạch, liền là bắt nguồn từ đây. Bất quá huyết mạch của nó hỗn tạp, khoảng cách thuần chủng Hùng Bá nhất tộc kém đến thật xa. Ngay cả cự thú đều chưa nói tới. Nhưng, ta có chút không thể tin được. Đông Hoa chiến khu có nhân loại đào được qua Hùng Bá nhất tộc hồn cốt. Nhưng đã ở vào tĩnh mịch vô dụng trạng thái. Căn bản vô dụng, coi như còn có thể dùng. Cũng không có khả năng có hồn sùng có thể kế thừa loại này lực lượng cường đại. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Thiên Huyễn Đại Thánh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cái kia màu đen diễm chảy ra hiện về sau. Một vệt màu trắng quang lưu bỗng nhiên xuất hiện. Cùng cái kia màu đen diễm lưu quấn quýt nhau một thể. Đây là... Chấm ngoặc kép, Thiên Huyễn Đại Thánh thanh âm có chút run rẩy. Ta hiểu được, khó trách như thế. Chấm ngoặc kép, kia lại là cái gì a? Thiên Huyễn, ngươi mau nói a. Chân Đình Đại Thánh bó tay rồi. Kia là cùng Hùng Bá nhất tộc xuất thân đồng nguyên thôn thiên thú nhất tộc thần uy lực. Thời lưu Đại Thánh lúc này rung động không thể so với vừa rồi nhìn thấy tiểu mao trùng yếu nhược. Thế mà đồng thời xuất hiện tại một con hồn sủng trên thân. Quá bất khả tư nghị. Mà lại, hai loại lực lượng, vậy mà ở trong cơ thể nó hoàn mỹ dung hợp. Trong cơ thể hắn tựa hồ có 10 phần lực lượng đặc biệt. Đem hai cái này cùng huyết mạch dung hợp. Chấm ngoặc kép, cái này quá không chân thật. Hai loại cự thú huyết mạch, hai loại tiên cổ bá chủ chi lực, còn có thái thản chân thân. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn lại mấy vị đại thánh không dám nói tiếp nữa. Trong chốc lát có chút mộng, hùng ma đại thánh đã hoàn toàn mơ hồ. Cái loại cảm giác này, tựa như là tùy tiện trên đường gặp một đứa bé. Kết quả phát hiện tiểu hài này là tổ tông mình đồng dạng. Thứ đồ gì? Cái này mẹ nó là thế nào bồi dưỡng ra tới? Hùng ma đại thánh im lặng ngưng nghẹn. Ta là minh bạch. Bạch hoàng đại thánh nhìn về phía hùng ma. Cái này nếu là đặt ở 1 vạn năm trước. Nó cái này đã không chỉ là ngươi tiền bối. Phải là ngươi tổ tông rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hùng ma đại thánh. Muốn phản bác. Lại tìm không thấy lời nói. Con kia tiểu côn trùng trên thân. Đã có 3 loại bá chủ lực. Thời Lưu đại thánh lẩm bẩm nói, nơi này lại tới 2 loại, mà lại 2 loại còn không phải tầm thường, cả 2 kết hợp, chỉ sợ có được có thể so với. Chấm ngoặc kép, nàng là có chút lý giải không thể. Còn lại mấy vị đại thánh cũng là thấy trái tim giật giật. Một lát sau, Hùng Bảo khôi phục nguyên dạng, có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, bởi vì thần uy lực cùng bá vương lực còn chưa đủ thuần thục. Không tốt hoàn toàn nắm giữ. Một khi thi triển thái thản chân thân, liền dễ dàng không bị khống chế cùng nhau thả ra ngoài. Đã bị Vương Triệt nói rất nhiều lần. Nếu là Vương Triệt ở chỗ này, Hùng Bảo biết, khẳng định lại muốn bị nói. Cái này khiến Hùng Bảo có chút hổ thẹn. Ta, chấm ngoặc kép, Hùng Ma Đại Thánh nhìn xem Hùng Bảo, có chút lòng chua xót. Bá chủ chi lực a, ta đều không có. Tiên cổ thời đại bá chủ chi lực a, hiện tại đã thiếu đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có việc gì, kiên cường một điểm, ngẫm lại ngươi cũng là 10 vạn năm hồn thú. Chân đình đại thánh vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa này hiện tại còn không phải 10 vạn năm hồn thú. Ngươi còn có làm nó tiền bối thời cơ. Kiểu nói này, hùng ma đại thánh dễ chịu một chút, giảng đạo lý, lấy tu vi của nó cùng tuổi tác. Coi như bên ngoài một cái chiến khu hủy diệt, nó đều chưa hẳn sẽ có bao lớn tâm cảnh ba động. Nhưng cái này không giống. Cái này mẹ nó là mình tổ tiên thất truyền bá chủ chi lực. Thậm chí, coi như bày ở trước mặt nó cũng không thể kế thừa. Bởi vì huyết mạch không cho phép, vẫn là 2 loại như thế đặc thù bá chủ chi lực. Quá bất hợp lý, hùng ma đại thánh kia là 3 phần kích động, 3 phần lòng chua xót. 3 phần bất đắc dĩ, cộng thêm 1 phần bi thương, trong lòng cảm xúc trực tiếp bị chỉnh ra hình quạt đồ. Cũng đúng, ta còn có thể làm nó tiền bối. Hùng ma đại thánh cảm thán nói, nó bây giờ còn nhỏ, ta còn có thể truyền cho nó mấy chiêu. Ta loài gấu bên trong, cái này bá chủ chi lực mặc dù mạnh, nhưng chúng ta những này vẫn thời cổ đại hậu bối, cũng không phải là không có khai phát tự thân lực lượng. Mặc dù ta không có bá chủ chi lực, chấm ngoặc kép, cảm xúc khôi phục, hùng ma đại thánh nhìn xem hùng bảo, cảm giác tựa như là nhìn xem một khối bảo bối. Cái này, nơi xa hồng vân cuồn cuộn, thiên kiếp thần lôi lại tới. Chân đình đại thánh biến sắc, nhanh chóng quy vị, bảo vệ tốt kết giới. Lần này để ta tới tiếp nhận tràn lan thần lôi. Yên tâm, ta tận lực kháng trụ. Mấy vị đại thánh lập tức quy vị. Thời Lưu đại thánh cũng một mặt nghiêm túc nhìn xem. Ầm ầm, nơi xa, tinh hồng lôi vân cuồn cuộn, long ngâm như rít gào. Một đạo tinh hồng kinh khủng lôi điện lớn bỗng nhiên đánh xuống. Mấy vị đại thánh cơ hồ là cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Dù là cách vô cùng xa, thời Lưu đại thánh lập tức sáng lên một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển. Ngăn cản được cái này kinh khủng thiên kiếp thần uy. Cùng lúc đó, một mực tại phía sau tử lực kiếm, lặng lẽ xông ra, lưỡi kiếm lấp lóe bên trong tử sắc quang mang, hưng phấn vô cùng. Hùng Bảo biết đại khái tử lực kiếm đang suy nghĩ gì. Ta muốn tu luyện, ta muốn tu luyện, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.